Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 32, đường hồng về nước. Hạ, đỏ như máu màu sắc ngọn nến. Tên gọi tắt, nến đỏ, mỗi một lần mở ra thần bí thiên cấp hồ sơ. Ở phần video quá khứ kia, Tang tiến sĩ đều là cầm trong tay nến đỏ mới dám lan truyền tin tức. Chuyên môn phòng nghỉ ngơi, Dạ Minh Châu phát sáng, dẹt dẹt dẹt dẹt tương đương CCC tương đương Tang tiến sĩ xé nát theo khuôn sáo cũ đỏ thẫm hoa gối thời gian. Kia phấn khởi biểu tình, kia phảng phất mất đi lý trí cuồng nhiệt ánh mắt, giống như một thớt sói đói trừng xanh thăm thẳm con mắt. Làm người lông cốt ngơ ngác, hắn móc ra một nhánh nến đỏ, mà đáng thương gối đã chia năm xẻ bầy, dường như trải qua dằn vặt, ngược đãi, rắn chắc áo khoác bị phá tan thành từng mảnh cũng được rồi. Liền liền bên trong trắng toát mềm mại sợi bông cũng khiến cho đầy giường đều là liểng xiểng tung bay, thậm chí rơi vào Tang tiến sĩ mở u bàn tay. Hắn làm nhân viên nghiên cứu, có thể xưng tụng tay trói gà không chặt. Bất quá đây là đối lập, so với chân chính siêu phàm, Tang tiến sĩ lực tay dường như gà con. So với cuộc sống hiện thực đám người, Tang tiến sĩ hoàn toàn có thể tham gia Thế vận hội Olympic. Bắt được rất nhiều sức mạnh loại hình Olympic hạng mục chi huy chương. Khà khà, trong phòng u tĩnh, tia sáng mờ tối, lại như là một cái quanh năm không gặp ánh sáng mặt trời. Không khí lưu thông, sâu sắc mà lại đóng kín mật thất dưới đất. Chỉ có Dạ Minh Châu phát sáng, có thể lại đột nhiên vang vọng Tang tiến sĩ không tên tiếng cười. Thoạt vừa nghe, đặc biệt dọa người, tùm vặn vẹo thâm trầm tiếng cười không giống người tốt. Chỉ thấy Tang tiến sĩ hai tay nâng lên nến đỏ, nâng đến trước mắt, tỉ mỉ quan sát ngọn nến mặt ngoài nhỏ bé dấu vết. Cái này nến đỏ thiêu đốt thời gian là 3 giờ, đủ rồi, để ta lấy trạng thái tốt nhất đối mặt các thần. Vừa nói, vừa quan sát, Tang tiến sĩ ánh mắt gần như si mê, say sưa, đại khái ở hồi ức chuyện cũ. Khà khà, dự bị giai đoạn thần chiến sắp kết thúc. Cứ việc hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, nhưng không thể đợi thêm. Nhân loại không có thời gian rồi. Chúng ta nhất định phải thúc đẩy, tăng nhanh, thúc đẩy trận này thần chiến tiến vào tiền kỳ. Tang tiến sĩ cúi đầu nhìn về phía trong tay ngọn nến màu đỏ kia, để cho nhân loại thời gian qua thiếu. Trước có sói, sau có hổ, tiến thôi lưỡng nan, lại như thế chờ đợi. Giữa hè hạo kiếp thất bại, toàn cầu các quốc gia sẽ tuyên bố cuối cùng thời khắc đếm ngược. Đó là tuyệt đối công bằng, không hề kỳ thị, trên địa cầu hết thảy sinh vật toàn viên tuyệt diệt. Thần chi tế đài tăng cường, đồng thời phạm vi mở rộng, làm thế giới này bị thần lực thần tức bao phủ. Siêu phàm nhập thánh không có dãy dụa lực lượng, bất luận người nào không thay đổi được diệt vong kết cục. Năm nay giữa hè, ba tầng cửa ải khó, ta tận lực làm tốt hai cửa trước ứng đối kế hoạch. Nhưng mà tầng thứ ba đại kiếp sẽ sản sinh không thể báo trước biến hóa, tạo thành khó có thể đánh giá ảnh hưởng, thực không phải chúng ta có thể khống chế, nhiều nhất chết cái mấy triệu hơn 10 triệu. Chí ít mọi người rõ ràng lĩnh hội được thần chiến chân chính tàn khốc. Có người mắng ta, phản cảm ta, căm hận ta, tất cả đều không liên quan, nhưng là ta vô pháp khoan dung có người trước sau không muốn tin tưởng ta. Ta đã làm sai điều gì? Sao? Có lẽ đi, ta sẽ lần lượt vạch trần bí ẩn, gặp lại chân tướng, điều chỉnh kế hoạch, sau đó lần lượt lãng quên, mãi đến tận ta chết đi, hoặc là ta cuối cùng hoàn thành siêu phàm quật khởi giấc mơ. Tuổi thọ, sức mạnh, sinh mệnh bản năng, lần thứ 5 cùng lần thứ 6 ý chí lực trên cực hạn. UTC, GMT cộng 8 giờ thời gian. Ngày 28 tháng 5, 1 giờ 03 phút chiều. Hoa Quốc Sở Nghiên cứu Trung ương đưa ra năm nay giữa hè trận chiến này nhất định phải chỉnh hợp tất cả sức mạnh thỉnh cầu, do nó phụ trách hạo kiếp cuộc chiến phát sinh lúc trường thi chỉ huy. Tương ứng quyết sách, theo sát phía sau, Hoa Quốc Trung ương quân đội cho chống đỡ. Tây Âu Liên bang không phát biểu ý kiến, còn lại các quốc gia ý tứ cũng ba phải cái nào cũng được. Nước Mỹ đành phải cái thứ nhất phát biểu cái nhìn, kiên quyết không đồng ý. Rốt cuộc năm nay giữa hè điều động lực lượng quân sự lấy Mỹ phương quân lực nhiều nhất, bao quát mấy năm qua căn cứ quân phí, binh lực cùng vũ khí trang bị các loại nhân tố. Thế giới các quốc gia thực lực quân sự chi xếp hạng cũng là lấy nước Mỹ dẫn đầu. Nước Nga kém hơn, Hoa Quốc Trung ương quân đội xếp hạng thứ ba tên. Lại một cái, Hoa Quốc Trung ương quân đội đại đa số khoa học kỹ thuật vũ khí lấy duy hòa phòng vệ làm chủ. Giữ gìn hài hòa ổn định, có thể nói toàn cầu đệ nhất, nước Mỹ lại là lấy tiến công làm chủ. Nói riêng về máy bay chiến đấu tác chiến bán kính, xa xa dẫn trước, càng có khoách đại tác chiến bán kính hàng không mẫu hạm. Lập thể hóa cùng tin tức hóa tất cả đều kể đến hàng đầu. Huống hồ hạo kiếp thần chiến vũ khí loại hình nhiều là không quân. Phương diện này am hiểu nhất nước Mỹ đương nhiên muốn vai gánh trách nhiệm nặng nề. Nâng lên phối hợp siêu phàm giả cứu vớt thế giới quang vinh sứ mệnh. Mặt khác, nước Mỹ hội tụ toàn thế giới tinh anh nhân tài. Hoa Quốc tuy nói là nước lớn, chung quy còn kém một ít. Nói trắng ra rồi, liền hai điểm, lực lượng quân sự cùng nhân tài phương diện chênh lệch. Còn do phương nào phụ trách giữa hè cuộc chiến quyết sách? Lại có bao nhiêu lớn lợi ích? Những này là thứ yếu nhân tố. Ba năm trước giữa hè, liền do nước Mỹ phụ trách. Có ứng đối chân chính thần chỉ kinh nghiệm phong phú. Mà Hoa Quốc có cái gì đây? Trừ bỏ đứng đầu cổ kim đệ nhất thiên tài. Khắp mọi mặt hơi có không bằng. Chống không lên trọng trách này. Quả thực hồ đồ, quấy dày đại cục. Khoảng cách giữa hè còn có 3 ngày, lập tức sẽ khai chiến. Lâm chiến thời khắc đoạt quyền là có ý gì? Lúc này ảnh hưởng nghiêm trọng nhiều tầng kế hoạch chuẩn bị. Bố trí, thực thi, vạn nhất phối hợp siêu phàm nhập thánh lúc tác chiến có sai lầm. Tùy tìm một cái vấn đề nhỏ, đều là đại sai lầm. Quá trò đùa đi, chúng ta sẽ so với Hoa Quốc làm càng tốt hơn. Tổng không có thể đem nhân loại tồn vong vận mệnh giao cho không hề kinh nghiệm Hoa Quốc chứ. Đến bước ngoặt này, không có thương lượng, hạo kiếp cuộc chiến quyền chỉ huy không thể dễ dàng biến động. Tức khiến cho chúng ta đồng ý cũng vô dụng. Lượng công việc khổng lồ, chí ít cần nửa tháng mới có thể hoàn thành giao tiếp. Hoa Quốc đệ nhị thiên tài Hứa Hiền phát ra tiếng, đơn giản mấy câu nói. Hoa Quốc không tham dự chỉ huy, để Tang Thánh đi qua, để Tang Thánh làm chủ. Tang Thánh là Tang Tiến sĩ hộ tịch tên. Có người nói Tang Tiến sĩ không thích tên này. Từ khi bắt được 7 cái tiến sĩ học vị, cải danh Tang Tiến sĩ, dòng họ Tang, tên Tiến sĩ, bất quá ở trên quốc tế chính thức trường hợp, mọi người vẫn như cũ xưng nó là Tang Thánh. Ý là cống hiến sánh ngang trên đời nhập thánh giả. Tiếp theo, Hoa Quốc đệ tam thiên tài, đệ tứ đệ ngũ cùng đệ lục thiên tài, thậm chí người ở về nước chuyên cơ bên trên đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng. Tất cả đều riêng này phát ra tiếng, để Tang Thánh làm chủ. Lại qua mười mấy phút, cũng không biết đệ nhị thiên tài Hứa Hiền làm sao câu thông. Tây Âu Liên bang no. 2. No. 3. No. 4. Nước Mỹ bản thổ thiên tài danh sách. X. 2. X. 3. X. 3 vị thiên tài nhập thánh đạt thành thống nhất nhận thức chung. 12 vị trên đời thiên tài. Quan tuyệt vô song siêu phàm thiên tài liên hợp phát ra tiếng. Đệ nhất thế giới nước lớn ngay lập tức sẽ nhận túng. Phảng phất từ khí diễm ngập trời. Bỏ ngô nó ai, Việc đáng làm thì phải làm đại lão biến thành tiểu tùy tùng. Phảng phất từ bụng làm dạ chịu, chủ lực hạt nhân, gánh vác cứu vớt thế giới vinh quang. Quyết định giữa hè thắng thua đầu mối then chốt, chính nghĩa ánh sáng hàng tỷ trượng cá nhân anh hùng chúa cứu thế biến thành bé ngoan nghe lời vai. Phụ, ok, no problem tương đương, đối với thiên tài, trời cao giao cho tài năng. Hoa quốc khá tốt, còn lại quốc gia hầu như đến mê tín mù quáng theo khuếch đại trình độ. Phục tùng vô điều kiện tin cậy, hơi có chút nghe lời răm rắp. Chúng ta lập tức phối hợp tăng tiến sĩ tiến hành trước chiến tranh cần phải câu thông. Một ngày, không dùng được một ngày. Nước Mỹ phương diện thái độ chuyển biến sự nhanh chóng, giống như Hoa quốc xuyên thục khu vực trở mặt tuyệt hoạt. Lệnh các quốc gia trố mắt ngoác mồm, bất quá đối này cũng lý giải, bởi là thiên tài sức mạnh quá huyền diệu, mơ hồ lại chân thực thấy rõ, thật sự tồn tại, mê tín mù quáng theo lúc đầu khởi nguyên chính là ở no. Hai đệ nhất tín niệm, cơ đốc cơn giận, nhìn một cái đi, cơ đốc cơn giận thượng phẩm danh sách chi tín niệm đúng thời cơ xuất thế. Này chứng minh cái gì? Có lẽ, trên trời cao cơ đốc Giê-xu cũng không có vứt bỏ chúng sinh. Không gì không làm được thượng đế đáp lại mọi người cầu khẩn. Phái thiên tài đến nhân gian cung cấp trợ giúp, trừ bỏ lý trí siêu phàm. Rất nhiều người đánh đáy lòng nhận định siêu phàm thiên tài là cơ đốc Giê-xu phái đến nhân thế gian. Cứu vớt chúng sinh thiên đường sứ giả, đến mức thượng đế, cơ đốc Giê-xu, thiên đình Phật tổ cái gì giả như tồn tại, lại có hay không có thể vượt qua dị không gian vĩ đại thần trì. Phải chăng cùng các thần tương đồng, mọi người không muốn đi suy nghĩ. Cũng chỉ có tỉnh táo lý trí siêu phàm giả sâu biết rõ. Thiên đường địa ngục, tiên ma quỷ quái, Hy Lạp, Ai Cập vân vân cổ thần thoại đều là hư cấu. No, hai không có cánh, không phải thiên sứ, hắn chỉ là đệ nhất tín niệm so sánh cực đoan. Trên thực tế, theo giữa hè tới gần, thế giới các quốc gia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, mọi phương diện kế hoạch, bố trí, cũng không biết đã kiểm tra bao nhiêu lần quân sự diễn thử. Hạo kiếp mô phỏng, phân tích chân chính thần chỉ, đủ loại đột phát tình hình chi dự án, chính là tăng tiến sĩ trí tuệ tuyệt luân cũng có vẻ nhỏ bé vô lực. Sức mạnh của một người quá mơ hồ, đây chính là dốc hết các quốc gia lực lượng kế hoạch chiến lược. Nó kỹ càng, nó chu đáo, nó toàn diện. Nó chuyên nghiệp, nó tinh chuẩn, nó công năng, nó hiệu suất. Ai cũng không tư cách nghi vấn. Nhưng, có thể dự kiến, hiệu quả cũng sẽ không hiện ra. Siêu phàm nhập thánh quyết định nhân loại tồn vong. Khoa học kỹ thuật sức mạnh tối đa hiệp trợ mà thôi. Phần diễn không thể thiếu, nhưng lại không có giải quyết dứt khoát tác dụng. Bởi vậy, tăng tiến sĩ quyết định tham dự giữa hè. UTC GMT cộng 8 giờ thời gian. Ngày 28 tháng 5, 5 giờ 39 phút chiều, Hoa quốc vùng duyên hải khu vực đã tiến vào hoàng hôn giai đoạn. Mặt trời kéo dài rơi xuống, sát bên đường chân trời, phảng phất liền muốn biến mất ở trong tầm nhìn. Đúng vào lúc này, trong quốc cảnh lại phát sinh tai nạn giáng lâm. Hoa quốc lần thứ 5 tai nạn giáng lâm. Siêu phàm giả áp tuyên bố nhắc nhở tin tức, cùng cảnh báo tuyệt nhiên không giống. Nhắc nhở nội dung là thông báo phụ cận siêu phàm giả không muốn tự ý tiếp cận giáng lâm điểm. Trước mặt trạng thái, sóng thần lực đã khuếch tán, giáng lâm, 1 giờ sau 28 phút, dự đoán, hiển hóa, hư hư thực thực một tôn tai nạn thần. Giáng lâm giai đoạn thấp hơn 20 phút tức là thường quy thần. Vượt qua 20 phút thấp hơn 1 giờ tức là nguy hiểm thần. Vượt qua 1 giờ tức là tai nạn thần. Giáng lâm điểm vị trí ở đâu? Lần này không ở trên đất bằng. Giáng lâm điểm ở vào bột hải khu vực. Ly bờ chỉ có mấy chục cây em. Chỗ kia hải vực, thường có thuyền trải qua. Quan Phương vội vàng hạ lệnh xua tan nên hải vực thuyền. Hoang mang lại không bao nhiêu. Hôm nay không giống trước kia. Phương Nam tuần trước hết về nước. Lục tục lại có 8 vị nhập thánh giả về nước. Trên vùng đất này có dòng dã 9 vị nhập thánh giả. Mà tai nạn giáng lâm. Một tôn tai nạn thần muốn giáng lâm hiển hóa cần 1 giờ trở lên. Căn bản không cần cố vấn cấp bậc kiềm chế. 9 vị nhập thánh giả. Có ít nhất 1 vị có thể đúng lúc đến. Đế đô, ngày hôm trước đã về nước. Ở tại đế đô Lục Hoàn nhập thánh giả Võ Nhị Thế nhận được tin tức. Để ta cùng đệ ngũ thiên tài phối hợp tác chiến. Mau chóng đi tới. Đánh nhanh thắng nhanh. Kỳ thực 1 vị thiên tài nhập thánh liền được rồi. Chỉ có điều cẩn thận để thêm vào Võ Nhị Thế. 2 tôn tai nạn thần đồng thời giáng lâm cũng không sao. Còn nữa, giữa hè càng ngày càng khẩn bách. Vạn nhất trong thời gian này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự cố. Vậy thì quá tệ, nhập thánh giả cực kỳ trọng yếu. Không thể có thương vong. Đối mặt lần thứ 5 tai nạn giáng lâm, thà rằng thêm ra động 1 vị nhập thánh giả. 100% tự tin, không thương giải quyết, tiêu diệt không cần thiết nguy hiểm. Được rồi, ta quá đi một chuyến. Võ Nhị Thế lôi lệ phong hành thay đổi y phục. Thành thạo, đạp lên 1 đôi lão đế đô kinh điển giày vải liền chuẩn bị ra cửa. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Chính là Đường Hồng điện báo. 2 người từng có hợp tác. Ví dụ đầu tiên toàn thế giới tai nạn giáng lâm. Phát sinh ở Hoa Quốc cảnh nội. Lúc đó chính trực tháng 3. Nhập thánh giả Võ Nhị Thế từ Ấn Độ Dương chiến khu xuất phát. Về nước trợ giúp sắp tới 20 vị cố vấn cấp bậc toàn bộ trọng thương. Đường Hồng một người kinh thiên ác chiến. Đổ nát sơ kỳ diễn biến thần chi tế đài. Đợi đến Võ Nhị Thế đến. Nguy cơ gần như hóa giải. Điều này làm cho Võ Nhị Thế khắc sâu ấn tượng. Hiện tại hồi ức, ký ức chưa phai. Võ Nhị Thế tiếp lên thông tin. Hắn chân trái mới vừa bước ra sân ngưỡng cửa. Ngươi nghỉ ngơi, chỉ nghe Đường Hồng nói rằng, quốc nội lần thứ 5 tai nạn giáng lâm không cần ngươi rồi. Liền giao cho ta cùng Tư Không Thánh Giả. Võ Nhị Thế ngẩn ra, đầu óc mơ hồ, ngươi không phải còn không về nước à, nhanh đến, chết no nửa giờ. Đường Hồng cùng nhập thánh giả Tư Không Vật Dịch đồng thời về nước. Từ Đại Tây Dương chiến khu 20052XCDG hòn đảo xuất phát. Ở Bắc Cực đi vòng 1 vòng. Trước mặt ở Hắc Cát phân khu bầu trời. Vừa vặn đợi lát nữa phải trải qua Bột Hải khu vực. Một tôn tai nạn thần. Vẫn là suy yếu giai đoạn. Đường Hồng trông mà thèm. Hơn nữa bên người còn có 1 vị lão tư cách nhập thánh giả Tư Không Vật Dịch. Nguy hiểm là số 0. Chuyện như vậy há có thể bỏ qua. Trở về tổ quốc, trở lại cố hương, tiện đường chơi chết 1 tôn tai nạn thần. Quả thực là mừng vui gấp bội. Võ Nhị Thế, ngoặc kép chấm hỏi, lại như là rất vui mừng nghỉ làm rồi. Lâm thời tăng ca, không thể làm gì. Lại đột nhiên bốc lên cái tăng ca cuồng ma. Chủ động tiếp nhận, hắn nụ cười chân thành. Chen lẫn vẻ cổ quái. Không cần ra cửa còn rất tốt. Chính là Đường Hồng ngữ khí làm sao nghe tới như vậy phấn khởi. Võ Nhị Thế không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Đường Hồng cùng Lý Tuyết không quá giống rồi. Hắn cắt đứt thông tin. Chậm rãi thu hồi đã bước ra sân ngưỡng cửa chân trái. Nằm ở ghế dựa mây, thưởng thức hoàng hôn, không ngừng điều chỉnh cả người. Bột Hải khu vực, mọi chỗ nổi lên bọt nước. Đường Hồng mang theo 1 tôn suy yếu giai đoạn tai nạn thần ở trên biển té tới té lui. Chết đi, Đường Hồng phảng phất đại ma vương. Hung diễm đảo đảo, hung uy vô cùng. Hắn chân đạp Bột Hải, cuồng ném tai nạn thần. Dường như điên cuồng đập một cái phá búp bê vải. Tình cảnh này rơi vào bên cạnh Tư Không Vật Dịch trong mắt. Khóe miệng co giật 2 lần. Leng keng. Lần thứ 3 trải nghiệm một người đánh gục thần sứ. một người trị thêm 6. Ai, tốn thời gian hơn 20 phút. Đường Hồng mặt lộ vẻ thất vọng, vui sướng tiêu tan. Này còn phải xây dựng ở Tư Không Thánh Giả phối hợp điều kiện tiên quyết. Thần thần khu làm nhạt 8/9, cuối cùng mới do ta đánh giết. Đường Hồng đối với mình không phải quá thỏa mãn. Lần này đánh giết, xem như là thủ xào. Như không có Tư Không Vật Dịch hiệp trợ, hắn chỉ sợ sẽ có vết thương nhẹ. Tu dưỡng chừng mấy ngày mới có thể khỏi hẳn loại kia thương thế. Vừa nghĩ, vừa bay cao, hắn bay về phía Tư Không Vật Dịch. Đường, Tư Không Vật Dịch cười ha ha mở miệng, âm thanh lại líu lo mà thôi. Hơi biến sắc mặt, hả? Đường Hồng cũng cau mày, trong lòng kinh hãi, ý chí lực đều đang run rẩy. Hắn khoảng cách Tư Không Vật Dịch 100 mét có hơn, sức của một người vẫn cứ ở ý chí chỉ số tiếp 4000%. Đại kiếp, Đường Hồng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên bột hải trời xanh như một khối bảo thạch, rất trong suốt, trừ bỏ mây trắng, cái gì cũng không nhìn thấy. Trong chớp mắt, các nơi trên thế giới, hết thảy nhập thánh cảm ứng được tai vạ đến nơi mãnh liệt rung động. Hình như có thần phạt xuyên thấu nhập thánh ý chí, hình như có không tiếng động nổ vang ở đáy lòng tỏa ra. Cảm giác này rõ ràng như thế, tuyệt đối không phải ảo giác. Từng vị nhập thánh giả không hẹn mà gặp ngước đầu nhìn lên tầng khí quyển biên giới. Cuối cùng thị lực không nhìn thấy 80 km chi độ cao giá lạnh không vực. Từng cái vết nứt dị không gian bắt đầu lấp lóe không biết tên thần diệu vầng sáng. Giữa hè, hạo kiếp, chân chính thần chỉ vết nứt dị không gian tiến hành tính tạm thời dung hợp. Hình thành một cái chứa đựng chân chính thần chỉ kỳ dị đường nối. Dung hợp điềm báo bắt đầu rồi. Vết nứt dị không gian di động. Hội tụ, hội hợp, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.